Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, Phá Thân. Thủy Chi Quốc, Làng Sương Mù. Terumi Mây đứng tại Làng Sương Mù chỗ cao nhất, ngắm nhìn phương xa, kia là Konoha phương hướng. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh nhảy tới Terumi Mây sau lưng, cung kính nói: Mizukage đại nhân, Konoha phương truyền đến tin tức, ám bộ bộ trưởng Hatake Kakashi tạm cách Konoha, chẳng biết đi đâu. Terumi Mây giữa lông mày hơi động một chút, nói ra: Ồ, ngay cả năm đời Hokage cũng không biết hướng đi của hắn sao? Vâng, nghe nói lần này Hatake Kakashi hành động không có bất kỳ người nào biết được, mà lại một rời đi Konoha về sau, tung tích của hắn liền hoàn toàn biến mất. Chắc là dùng phi lôi thần chi thuật rời đi. Thanh nói: Thật sao? Ta biết. Còn có chuyện gì sao? Terumi Mây hỏi. Mizukage đại nhân, Momochi Yabuza ở trong tối bộ đã lên tới ám bộ đội trưởng chức vụ. Hắn đã chứng minh năng lực của hắn, không biết có hay không muốn để hắn thay thế trống chỗ đã lâu ám bộ bộ trưởng chi vị. Chuyện này qua một thời gian ngắn lại nói. Yabuza dù sao vừa trở về không đến bao lâu, ám bộ chức bộ trưởng vị không thể so với ám bộ đội trưởng, liên lụy rất lớn. Dù là ta đối Yabuza yên tâm, những người khác cũng sẽ không yên tâm. Terumi Mây nói. Vâng, Mizukage đại nhân. Đúng rồi, cái kia gọi Chouzu Uro thiếu niên cầm song đao bình điệp về sau biểu hiện như thế nào? Terumi Mây hỏi. Chouzu Uro thiên phú không tồi, nhưng là tính cách có rất lớn thiếu hụt, quá mức hướng nội, thực lực còn có thể. Thanh trả lời. Là như thế này, đem hắn điều đến Yabuza thủ hạ, mài một cái hắn tính cách. Minh bạch. Cái kia Minazuki nhất tộc trẻ mồ côi thiếu niên bạch hiện tại còn đi theo Yabuza sao? Đúng vậy, Mizukage đại nhân, bạch đối Yabuza có rất mạnh ràng buộc, đoán chừng là không tốt tách ra. Đã như vậy, liền không cần phải đi hủy nhà, chỉ cần Minazuki huyết mạch còn tại Vụ Ẩn là đủ rồi. Đúng, Hozuki nhất tộc trẻ mồ côi Thủy Nguyệt đã tìm được chưa? Terumi Mây xoay người lại tiếp tục hỏi. Còn không có, căn cứ tình báo, tựa hồ là bị Orochimaru mang đi, mà Orochimaru hành tung bất định, lại thực lực cường lớn, vì một cái quỷ đèn Thủy Nguyệt đắc tội Orochimaru cũng không đáng. Thanh nói. Tốt, vậy chuyện này tạm thời buông xuống. Trong thôn ninja trường học tham chiếu Konoha làm xong sao? Hết thảy đều chuẩn bị xong, đã tại thực hành giai đoạn. Vậy là tốt rồi, đây hết thảy làm xuống đến cũng có thể nhẹ nhõm một hồi. Terumi Mây cười nói. Từ khi tiếp nhận năm đời Mizukage đến nay, Terumi Mây áp lực vẫn luôn rất lớn. Dù sao tứ đại Mizukage lưu lại liền là một cái cục diện rối rắm, muốn một lần nữa chữa trị cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá trải qua mấy năm này cố gắng, cũng coi là rốt cục có bộ dáng. Đây hết thảy đều là may mắn mà có Mizukage đại nhân anh minh lãnh đạo. Thanh cung kính nói. Tốt, Thanh, người cái này cá nhân liền là quá nghiêm túc, ngẫu nhiên hẳn là nhiều cười cười mới là. Terumi Mây trêu ghẹo nói. Cái này thuộc hạ chỉ sợ là rất khó làm được. Thanh nói. Ngươi người này thật sự là nhàm chán. Tốt, đi làm việc đi, ta tại nơi này chờ lâu một hồi. Mizukage đại nhân, cái này chỉ sợ có chút không ổn. Yên tâm đi, đây chính là Vụ Ẩn, ta lại là Mizukage, ngươi cảm thấy tại nơi này ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Terumi Mây bất đắc dĩ nói. Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy Terumi Mây nói có đạo lý, liền từ bỏ để Terumi Mây trở về ý nghĩ. Kia thuộc hạ cáo lui trước. Đi thôi đi thôi, gặp Thanh rời đi. Terumi Mây bĩu môi nói ra. Thanh gia hỏa này, thật đúng là càng ngày càng dài dòng. Ha ha, Thanh cũng là vì ngươi tốt. Ngươi làm Mizukage về sau, hắn nhưng là bận trước bận sau, không biết vì ngươi làm nhiều ít sự tình. Thanh âm quen thuộc tại Terumi Mây bên tai vang lên. để Terumi May lập tức ngây ngẩn cả người. Lập tức, ấm áp ôm ấp tướng Terumi May ôm vào trong đó. Minh, đã lâu không gặp, thanh âm ôn nhu tại Terumi May vang lên bên tai. Mang theo đặc hữu cưng chiều cùng khí tức, Terumi May kích động say người. Tướng nam tử trước mặt chăm chú địa ôm lấy. Kakashi, ngươi cái này hỗn đản, thế mà lâu như vậy mới tới tìm ta. Terumi May khóe mắt hơi có chút ướt át. Đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng gõ vào Kakashi lồng ngực. Trên mặt lại là kinh hỉ, lại là phẫn nộ. Thật có lỗi. Kakashi lúc này ngoại trừ xin lỗi, lại rốt cuộc không có khác ngôn ngữ có thể nói ra. Hắn xác thực thiếu Terumi May nhiều lắm. Lúc này hắn lo lắng quá nhiều. Căn bản là không có cách cùng Terumi May quang minh chính đại cùng một chỗ. Tựa hồ là cảm thấy Kakashi trong lòng áy náy. Terumi May cũng đình chỉ phàn nàn. Ôm Kakashi, Terumi May tướng đầu tựa vào Kakashi ngực. Nói ra, ta biết ngươi khó xử. Ngươi năng đến liền tốt. Ta đã rất cao hứng. Tạ ơn, Kakashi đau lòng nói. Cái này vốn không phải một cái nữ hài tử hẳn là có độ lượng. Nhưng là Terumi May vì mình làm đến bước này. Kakashi có chút đau lòng. Đồ ngốc, ngươi ta ở giữa sao phải nói cái gì tạ ơn? Terumi May cười nói. Nàng dáng tươi cười rất ngọt. Để cho người ta xem xét đã cảm thấy là ngọt đến trong lòng đi. Xa cách từ lâu trùng phùng. Terumi May cảm thấy mình đối trước mắt cái này cái nam nhân tựa hồ càng thêm yêu thích. Có dạng này một nữ hài thích mình, còn có thể có cái gì khác yêu cầu sao? Kakashi lúc này có thể làm, liền là ôm thật chặt Terumi May. Thật lâu, hai người tách ra ôm ấp, đổi cái địa phương, trên vách đá một khối lồi trên đá. Hai người dựa sát vào nhau ngồi cùng một chỗ. Terumi May tựa ở Kakashi đầu vai. Nói ra, Kakashi, nghe nói ngươi tạm thời rời đi Konoha. Ngươi muốn đi đâu? Kakashi cánh tay có chút cứng đờ. Nói ra, ta muốn đi một cái địa phương. Terumi May nhướng mày, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Kakashi con mắt. Nói ra, rất nguy hiểm. Kakashi cười khổ, tốt à, vẫn là giấu giếm bất quá Terumi May. Mình quả nhiên không phải một cái am hiểu đối Terumi May nói láo người. Nhìn Kakashi biểu lộ, Terumi May đã được đến đáp án. Nhất định phải đi sao? Terumi May cắn môi nói. Kakashi nhẹ gật đầu, nói ra, nhất định phải đi, ta cùng ngươi đi. Terumi May chém đinh chặt sắt nói. Không được, ngươi còn có làng sương mù. Ngươi là một thôn hình bóng. Tại sao có thể rời đi? Đừng làm rộn, Kakashi cự tuyệt nói. Thế nhưng là, ngoan, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ trở lại. Kakashi cưng chiều địa sờ lên Terumi May mái tóc, nhẹ giọng nói ra, ngươi có trách nhiệm của ngươi, ta có trách nhiệm của ta, không nên tùy tiện từ bỏ những trách nhiệm này. Vậy ngươi nhất định muốn trở về? Nhất định, ta thề, Kakashi cười nói. Bao lâu? Nhiều nhất 3 năm. Terumi May có chút không bỏ. 3 năm, 3 năm đều không được gặp mặt sao? Kia là bực nào tàn nhẫn. Muốn nơi này, Terumi May tâm liền không khỏi đau xót. Lập tức, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Terumi May hướng phía Kakashi nhào tới. Thân tại Kakashi môi mỏng bên trên. Kakashi sững sờ, lập tức ôm chặt lấy Terumi May. Thật lâu, rời môi. Giữa hai người không hiểu nhiều hơn mấy phần xuân ý. Terumi May khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ giọng tại Kakashi bên tai nói ra. Kakashi, chúng ta đổi cái địa phương được không? Kakashi nhìn xem Terumi May kia một mặt ý xấu hổ, đã sáng tỏ, giai nhân tương thỉnh, tự nhiên là không thể cự tuyệt. Bắt lấy Terumi May tay, phi lôi thần chi thuật lóe lên mà qua. Tượng chi quốc nơi nào đó trong khách sạn, Kakashi cùng Terumi May thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hai người tương hộ ôm hôn, lập tức không đến sợi vải, thân thể trẻ trung đụng vào nhau, nương theo lấy trận trận cao vút âm phù. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có động tình nam nữ tại hòa lẫn, sau đó ngủ thật say. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.